Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Hắc Vân Bảo, luyện cốt đan, luyện cân mệt tùy, cải thiện võ đạo tư chất, Đoạn Lăng Phong ấn mở luyện cốt đan. Lập tức, liên quan tới luyện cốt đan giới thiệu liền hiện lên ở Đoạn Lăng Phong trong lòng. Luyện cốt đan, có thể cải thiện tư chất, chức năng này cũng có chút nghịch thiên, đan dược này. Đừng nói bán 100 vạn đồng tệ, cũng là bán 1.000 vạn đồng tệ đều đáng. Đoạn Lăng Phong bọn họ tại khoảng cách Hắc Vân Bảo cách đó không xa hiểm địa Ác Long Đầm dừng lại. Nơi này là tiến vào Hắc Vân Bảo một chỗ tấm chắn thiên nhiên. Tiến có thể công, lui có thể thủ, thuộc về quân sự yếu địa. Đoạn Lăng Phong bọn họ đuổi ở đây. Nơi này còn có Hắc Vân Bảo Hắc Giáp Vệ thủ hộ. Thế nhưng là... những này Hắc Giáp Vệ cũng liền đoán thể luyện cốt cảnh, lấy Đoạn Lăng Phong thực lực bọn hắn rất dễ dàng liền chiếm cứ chỗ này quân sự yếu địa. Ban đầu Đoạn Lăng Phong là không muốn chiếm cứ nơi đây, thế nhưng là hắn nghĩ tới muốn từ Hắc Ưng Bảo trong đem ra ra cứu ra, nhất định phải có một chỗ cứ điểm, mà cái này Ác Long Đầm cũng là tốt nhất khu vực, trừ phi có đại lượng trúc cơ cảnh cường giả. Không phải vậy đừng nghĩ đem nơi đây cho đánh hạ. Đoạn Lăng Phong chiếm cứ nơi đây còn có ý khác, chính là Ác Long Đầm địa thế so sánh hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu là Lương Thông dẫn binh tấn công lời nói, chỉ cần một trương bạo băng phù liền đầy đủ bọn họ uống một bình, đem Ác Long Đầm chiếm cứ. Đoạn Lăng Phong nhượng Vương Uy, Vũ Lăng, Tần Tường, Thương, Hạ Lão Tứ bọn họ toàn lực tu luyện. Mà Đoạn Lăng Phong thì là điểm kích sử dụng một khỏa luyện cốt đan. Hắn muốn nhìn cái này luyện cốt đan có phải hay không cùng hệ thống giới thiệu thần kỳ như vậy. Có thể cải thiện người tư chất tu luyện. Cái này luyện cốt đan thật không hổ là giá trị 100 vạn đồng tệ đồ tốt. Chỉ phục dùng một khỏa. Trong cơ thể ta vậy mà lại bài tiết ra một số hắc sắc tạp chất. Mặc dù không hơn lần quá nhiều. Có thể cũng coi là cải thiện thể chất. Đoạn Lăng Phong trực giác cảm giác vừa đến ánh sáng từ thể nội nhộn nhạo lên, tiếp lấy hắn đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối. Tại hắn làn da mặt hiển hiện một lớp bụi màu trắng tạp chất, tựa như là hơn mấy tháng không có tắm rửa như thế. Đoạn Lăng Phong đứng dậy đến Ác Long Đầm tẩy một cái tắm, sau đó liền trở lại Ác Long Đầm khu vực, phục dụng cái này luyện cốt đan. Trong cơ thể hắn là bài tiết ra không ít tạp chất. Là hắn biết, cái này luyện cốt đan đối với hắn hữu hiệu. Cái này hiệu quả, so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt không ít. Tại vào buổi tối, Đoạn Lăng Phong tại hệ thống Thương Thành lại mua sắm một nhóm kinh nghiệm đan. Cùng ít kinh nghiệm đan. Những kinh nghiệm này đan hắn cũng không có dùng để gia tăng tu vi. Mà chính là dùng để phối hợp tu luyện đan tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 1975 vạn 8,500 đồng tệ đẳng cấp. Thập nhất cấp điểm kinh nghiệm. 3350 phần 20.000 nhân vật cảnh giới. Luyện cốt cảnh nhất trọng, luyện cốt cảnh sơ kỳ công pháp. Thái Cổ Long Tượng Quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Một tầng tiến độ. 20/100. Lực lượng tăng phúc 4 mã lực. Vũ kỹ. Thiên cấp Đoạn Hồn Đao Pháp sơ khuy môn kính vũ kỹ độ thuần thục. 6350 phần 10.000 đăng đường nhập thất đạo cụ. Bạo băng phù 10 cái. Tu luyện đan 7.500 khỏa. Gia tăng một con ngựa lực. Thế nhưng là còn chưa đủ mạnh. Đoạn Lăng Phong nhìn một chút hệ thống trang bìa biến hóa. Hắn lắc đầu. Gia tăng một con ngựa lực. Cũng chính là 1.000 cân cự lực. Hắn chiến đấu lực cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Muốn đem Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ nhất tầng tu luyện hoàn thành. Không có 10 ngày nửa tháng, căn liền không khả năng. Đoạn Lăng Phong có thể đợi, thế nhưng là gia gia hắn không thể chờ. Hắn nhất định phải nhanh đem gia gia cứu ra. Dạng này là hắn có thể chuyên tâm đề bạt chính mình võ đạo tu vi. Lương Thông thực lực có thể đạt tới trúc cơ cảnh. Hắn nhất định là đến kỳ ngộ. Không phải vậy không thể chiếm cứ Hắc Vân Bảo. Đến lúc đó nói không chừng còn có thủ đoạn lợi hại gì đang chờ hắn. Hắn thực lực mỗi đề bạt một điểm, đó cũng không phải chuyện gì xấu. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong hắn không biết là tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, hắn thực lực cũng không phải là chỉ gia tăng một con ngựa lực. Võ đạo tu vi, muốn đột phá tự thân cực hạn không bình thường khó. Đánh cái so sánh là, cái này luyện cốt cảnh võ giả, hắn nhiều nhất có thể đạt tới 20 mã lực. Thế nhưng là cũng không có bao nhiêu người thật có thể đạt tới cực hạn này. Ngay trong bọn họ rất nhiều người chỉ là 11-12 mã lực. Chỉ có tu luyện đính cấp công pháp mới có chỗ tăng phúc. Mà Đoạn Lăng Phong hắn đột phá luyện cốt cảnh, bởi vì hắn giác tỉnh huyết mạch chi lực, có 19 mã lực. Hắn xem như thiên tài trong thiên tài. Tại luyện hóa cái này luyện cốt đan về sau, Đoạn Lăng Phong không có gia tăng một con ngựa lực, thế nhưng gia tăng gần 100 cân lực lượng. Nếu là dùng lâu dài luyện hóa, đột phá một con ngựa lực không phải là không được. Hiện tại, hắn tăng thêm Thái Cổ Long Tượng Quyết tăng phúc, hắn có 23 mã lực, cũng là một số trúc cơ cảnh trung kỳ võ giả cũng cứ như vậy lực lượng. Những lực lượng này tăng phúc, Đoạn Lăng Phong không có dụng cụ đo lường. Hắn tự nhiên không biết, hiện tại hắn thực lực, so trước kia không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ là hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm, 10 cái bạo băng phù còn chưa đủ dùng. Đoạn Lăng Phong chuẩn bị lưu lại 1.000 vạn đồng tệ. Hắn trực tiếp tốn hao 900 vạn, lại mua sắm 9 khỏa luyện cốt đan. Đoạn Lăng Phong đem cái này 9 khỏa luyện cốt đan di y luyện hóa. Trong cơ thể hắn bài tiết ra tạp chất là một lần so một lần thiếu. Bất quá, Đoạn Lăng Phong phát hiện, luyện hóa 10 khỏa luyện cốt đan, hắn thực lực lại tăng thêm không ít, thể cốt nhẹ không ít. Dạng này cải biến, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được, đây là thật mạnh lên. Đoạn Lăng Phong phát hiện, hắn vẫn là nghèo quá, nếu là có cái mấy ngàn vạn lượng bạch ngân vậy liền sàng. Cho Vương Uy bọn họ cũng dùng cái này luyện cốt đan tu luyện cải thiện tư chất. Thực lực bọn hắn nhất định có thể đề bạt không ít. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Không riêng Đoạn Lăng Phong thực lực đề bạt không ít. Cũng là Vương Uy bọn họ đi qua một đêm tu luyện. Thực lực cũng đề bạt không ít. Chỉ là còn lâu mới có được Đoạn Lăng Phong khủng bố như vậy. Thiếu chủ, cái này tu luyện đan thật sự là quá tốt. Ta tu luyện tốc độ so trước kia nhanh gấp bội không ngừng. Nếu là có đại lượng tu luyện đan phụ trợ tu luyện, ta dùng không bao lâu liền có thể đạt tới luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sáng sớm hôm sau, Vương Uy bọn người hướng về phía Đoạn Lăng Phong tranh công. Yên tâm, chờ cứu trở về ra ra về sau. Cái này tu luyện đan về sau ta bao no. Chỉ cần ta có thịt ăn, tuyệt đối thiếu không các ngươi một thanh canh uống một chút. Đoạn Lăng Phong cười cười, đối đãi người một nhà. Đoạn Lăng Phong cho tới bây giờ cũng không nhỏ mọn. Thiếu chủ, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Thương hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Thương, ngươi cùng Tần Tường lưu thủ chỗ này cứ điểm phụ trách tiếp ứng. Ta cùng Vương Uy, Vũ Lăng, Hạ Lão Tứ bọn họ qua Hắc Vân Bảo cứu ra ra. Đoạn Lăng Phong nghĩ một hồi nói. Thiếu chủ, cái này sợ không quá thỏa đáng đi. Vẫn là để già nua đại cùng chúng ta đi thôi. Vương Uy trầm giọng nói. Thương nghe vậy cũng là phụ họa. Thiếu chủ, liền để ta và ngươi cùng một chỗ đi. Dạng này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không, Thương là chúng ta át chủ bài chỗ. Ai cũng không biết hắn đột phá đến trúc cơ cảnh. Đến lúc đó chúng ta nếu là xảy ra bất trắc, dạng này cũng tốt tiếp ứng chúng ta. Đoạn Lăng Phong cười lắc đầu. Tốt, liền theo thiếu chủ nói xử lý. Thiếu chủ, các ngươi nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ta Thương tuyệt không sống một mình. Thương trầm giọng nói. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.